Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả Song Sinh lập tức cảm thấy hứng thú, vây quanh cô bé và líu díu nói không ngừng. Phượng Hoàng Sơn cách Đại Trà Sơn theo đường chim bay không quá 10 dặm. Dù đi đường vòng thì quãng đường cũng không quá 15 dặm. Vương Cường và mọi người cùng Đại Mã, Đại Tàu đều không phải hạng tầm thường, nên không lâu sau, họ đã đến chân Phượng Hoàng Sơn đầy bí ẩn. Mọi người dừng bước chân, quan sát ngọn Phượng Hoàng Sơn trong truyền thuyết. Chỉ thấy trên sườn núi có hai ngọn núi cùng tồn tại, đỉnh chóp như một đôi bánh bao lớn song sinh, tròn vo. Thế núi này có chút thần kỳ, có thể gọi là quỷ phù thần công của tự nhiên. Hai ngọn núi tuy nhìn có vẻ dốc đứng, nhưng sườn núi lại rất thoải, diện tích ước chừng gần gấp đôi Đại Trà Sơn. Từ sườn núi trở xuống, cây ngô đồng mọc rất nhiều. Đây là cây thanh đồng, là cây ngô đồng thực sự có lịch sử hàng ngàn năm. Nó khác biệt rất lớn so với những cây ngô đồng mà người đời sau biết đến. Trong truyền thuyết thần thoại, Phượng Hoàng sống trên cây thần thụ chính là cây thanh đồng, là một trong những loài cây nổi tiếng nhất ở nước ta thời cổ đại, danh tiếng không hề thua kém hương đàn mộc. Chỉ là từ những năm 80 của thế kỷ 20, các loài ngoại lai xâm lấn ồ ạt, các loại cây ngô đồng từ nước ngoài tràn lan khắp nơi. Khiến cho phần lớn người ở thế kỷ 21 đều cho rằng những cây ngô đồng cao lớn từ nước ngoài kia mới là cây ngô đồng của nước ta. Mọi người hầu hết đã quên đi cây thanh đồng bản địa, mới thực sự là cây ngô đồng trong truyền thuyết thần thoại cổ đại. Cây thanh đồng không quá cao, chỉ khoảng 6-7 mét, toàn bộ cây, từ cành lá, hoa, quả, vỏ cây đều có giá trị dược dụng cao, đều có thể ăn được. Đến thế kỷ 21, cây thanh đồng hoang dã thực sự đã rất hiếm gặp, bị chặt phá bừa bãi gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cây thanh đồng mọc ở Phượng Hoàng Sơn, Trà Thành cũng vậy, qua vài năm, có người không ngừng thu mua với giá cao, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Cây thanh đồng chỉ có một thân cây thẳng tắp, phiến lá tựa như bàn tay đang xòe ra, chỉ là các ngón tay có phần hơi to. Toàn thân nó xanh tươi mướt mát, là một trong những loại cây xanh tốt nhất thời cổ đại. Vào thời Tần Hán, cây thanh đồng chính là thần thụ được dân gian và quan lại tôn sùng nhất, dùng để làm thuốc, còn có thể trị liệu được rất nhiều bệnh tật. Đáng tiếc thật, Vương Cường ngắm nhìn khắp núi nơi đâu cũng là cây ngô đồng xanh tươi, trong lòng không khỏi cảm khái. Những thần thụ trong truyền thuyết thần thoại truyền thừa mấy ngàn năm trong nước này, chẳng bao lâu sau sẽ bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Hiếm ai biết đến, thật đáng buồn, đáng tiếc. Chỉ cần gặp được những cây thanh đồng này thôi, chuyến đi này đã không vô ích rồi, đáng giá tiền vé. Trong mắt Vương Cường lóe lên một tia sáng, thầm nhủ. Anh đã quyết định, sẽ tốn chút thời gian, cây ghép thật nhiều cây thanh đồng lên Đại Trà Sơn nhà mình để bảo vệ, tránh cho sau này loại thần thụ hoang dã này bị dòng lũ thời đại vùi lấp hoàn toàn, ở Trà Thành sẽ không còn được gặp lại. Đời sau, cây thanh đồng nhân tạo cũng có không ít. Có điều, cũng giống như rất nhiều thực vật được bồi dưỡng nhân tạo khác. Cây thanh đồng được trồng nhân tạo, dù là ở mặt nào, căn bản không thể so sánh với cây thanh đồng hoang dã. Anh hai, ở đằng kia có một đầu bậc thang đá xanh dẫn lên núi. Ừ, anh cũng thấy rồi. Lời của thoại âm, cô em gái sinh đôi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Cường. Anh nhìn theo hướng hai cô bé chỉ, quả nhiên thấy một lối đi bằng đá xanh dẫn lên núi. Chỉ là, lối đi này trông có vẻ cũ kỹ, xưa cũ lắm rồi. Ngọn Phượng Hoàng Sơn này, ngay cả trong ký ức của chính anh ở kiếp sau cũng chưa từng đặt chân đến. Khi Phượng Hoàng Sơn còn giá trị thì anh không có thời gian. Đến lúc rảnh rỗi thì nơi này đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên, có kiểm lâm canh giữ, không cho phép người tự do ra vào. Đi thôi, chúng ta qua đó xem sao. Vương Cường nói, nếu cái đạo quán kia thật sự tồn tại, chắc hẳn nó nằm trên con đường đá xanh này hoặc ở cuối đường. Anh nói rất rõ ràng. Nếu là đạo quán, ắt phải có đường đi lại, nếu không đám đạo sĩ và tín đồ kia ra vào kiểu gì. Hơn nữa, con đường đá xanh này rất có thể được xây dựng cùng thời điểm vị thủ hoàng đế triều Tống kia tu sửa đạo quán. Vị trí hiện tại của mọi người cách con đường đá xanh kia không xa, chưa đến 100 mét, chỉ mất vài phút là tới nơi. Con đường đá xanh này không lớn, bề rộng chỉ khoảng 3 mét, hai bên không có hàng rào, chỉ uốn lượn hướng lên trên. Trên những bậc đá xanh, rêu phong phủ kín, cho thấy đã lâu lắm rồi không có ai lui tới. Mấy chục năm trước là thời kỳ kinh tế tập thể có kế hoạch, mọi người bận tối mắt tối mũi, đương nhiên chẳng rảnh tới đây du ngoạn. Thợ săn bình thường sẽ không đi những con đường có sẵn như vậy, vì khó mà tìm thấy con mồi ven đường. Họ sẽ lần theo dấu vết của con mồi, đường đi thường là những nơi hoang vắng. Vương Cường đoán chừng, nhiều nhất là sang năm, Trà Thành sẽ toàn diện tiến lên kinh tế xã hội, người ta sẽ tìm kiếm mọi thứ động thực vật có thể bán được nhiều tiền. Bắt đầu từ năm sau, hết đợt tai họa này đến đợt tai họa khác sẽ dần dần càn quét toàn bộ động thực vật hoang dại ở Trà Thành, giáng cho chúng những đòn mang tính hủy diệt. Đại Bạch, Tiểu Hắc, hai đứa phải chú ý cảnh giác, coi chừng gặp nguy hiểm, chúng ta còn chưa biết có gì ở trên đó đâu. Trước khi lên núi, Vương Cường dặn dò hai con đại cầu biến dị nhà mình. Ngọn Phượng Hoàng Sơn này là ngọn núi lớn nhất, cao nhất vùng, không có rắn độc mãnh thú thì đúng là chuyện lạ. Dù sao, Phượng Hoàng Sơn bây giờ là vùng núi sâu ít người lui tới, là nơi sinh sống tuyệt vời của các loài chim mông tú rừng. Vương Cường đã thấy hai dòng suối nhỏ trong vắt từ trong ngọn Phượng Hoàng Sơn khổng lồ này uốn lượn chảy ra. Điều này cho thấy trong Phượng Hoàng Sơn nhất định có mạch nước ngầm lớn mới có thể hình thành tình huống này. Phải biết, bây giờ đã là tháng 10, từ tháng 6 đến nay, trà thành mưa rất ít, đến giữa tháng 10 rồi mà vẫn chưa có giọt mưa nào. Phượng Hoàng Sơn lại có những dòng suối lớn trong veo như vậy, lại còn là hai dòng, đủ để chứng minh trên núi có nguồn nước dồi dào. Có đủ nguồn nước, có đủ rừng rậm sâu thẳm và địa bàn rộng lớn, nếu không thu hút các loài chim mông tú rừng đến sinh sống thì mới lạ. Ô ô, Đại Bạch và Tiểu Hắc đều kêu lên vài tiếng, gật gật đầu to, ra hiệu chúng đã hiểu. Đi thôi, chúng ta men theo con đường đá xanh này lên núi. Vương Cường nói với các em gái một tiếng, lấy từ trong gió thắp cái thanh siêu cấp đao săn có vỏ, cài vào bên hông trên cái dây thắt lưng cố ý trang bị thêm. Bên kia dây lưng còn có một cái lũ lụt ấm, một con tùy thời đều bên người mang tại bảo hồ lô. Làm xong chuẩn bị ứng phó nguy cơ, Vương Cường dẫn đầu bước lên bậc thang, từ từ sải bước lên núi. Đại Bạch và Tiểu Hắc cũng chia nhau canh gác, một trước một sau bảo vệ bốn cô bé ở giữa. Nói cũng lạ, Phượng Hoàng Sơn có rất nhiều cây ngô đồng, nhưng ở chân núi lại rất ít. Hai bên con đường đá xanh này chỉ có lác đác khoảng 10 cây. Nhưng càng lên cao, cây ngô đồng càng nhiều, khiến cho mọi người trong quá trình leo núi được bao phủ trong màu xanh biếc. Gâu gâu. Đi được khoảng 100 mét, Đại Bạch đang dò đường phía trước đột nhiên sủa lớn vài tiếng rồi hóa thành một tia chớp trắng lao vút vào khu rừng cây thanh đồng gần đó. Ô ô. Tiểu Hắc cũng lập tức tỉnh táo, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Vương Cường và bốn cô bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Đại Bạch từ trong rừng cây lao ra cực nhanh. Trong miệng nó đang ngậm một con thỏ rừng béo múc níp. Thỏ to. Thỏ rừng béo quá. Đại Bạch, nhanh tay thật đấy, mới có chưa đến một phút mà đã tóm được một con thỏ rừng to rồi. Nhìn thấy Đại Bạch quay lại, còn mang về một con mồi, Vương Cường và mấy cô bé mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Cường lo lắng là vì sợ mấy cô em gái gặp chuyện nguy hiểm. Các cô bé lo lắng là do hồi hộp thật sự. Nhưng dù sao, gần nửa năm nay các cô bé đã theo Vương Cường đi qua vài nơi, gan giả cũng luyện được, ngược lại không bị sợ hãi, chỉ là có chút khẩn trương thôi. Vương Cường vội vàng chạy tới, cầm con thỏ rừng vẫn đang giãy giụa lên, dùng dây gai trói bốn chân nó lại, một tay xách theo rồi tiếp tục lên núi. Đại Bạch vẫn là lần đầu bắt được thỏ rừng nên vô cùng sung sướng. Nó tiếp tục dẫn đường, đi trước cảnh giới. Nhưng thật bất ngờ, chỉ đi thêm được khoảng 50 mét, nó lại lao vào rừng cây hai lần, bắt thêm được hai con thỏ rừng béo múc nhích nữa. Anh hai, trên Phượng Hoàng Sơn này nhiều thỏ rừng thật. Đúng vậy, chắc là do ở đây cỏ xanh nhiều lại màu mỡ. Em đoán nha, trên Phượng Hoàng Sơn này ít nhất cũng phải có mấy ngàn con thỏ rừng. Nếu không sao Đại Bạch lại bắt được nhanh như vậy tận ba con chứ. Tiểu Hắc, em cũng cùng Đại Bạch đi trước đi, nhìn mặt em là biết muốn đi bắt thỏ rồi đấy. Mấy cô bé hưng phấn không thôi, nhất là Uyển Ngọc và Uyển Linh, mỗi người xách một con thỏ lớn, càng hưng phấn đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Uyển Ngọc còn gọi Tiểu Hắc cũng đi bắt thỏ rừng ven đường. Có anh hai ở đây trông nom thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cũng được, Tiểu Hắc, em và Đại Bạch cùng nhau thay phiên nhau vào rừng cây bụi cỏ ven đường, bắt thêm chút thỏ rừng về đi, dù sao nhà mình cũng muốn bắt đầu thả nuôi thỏ hoang trên Đại Trà Sơn. Bình thường Đại Trà Sơn được rừng trúc lớn bao quanh, thỏ rừng cũng không ra được đâu. Cũng không giống như lần trước chặt cây trồng rừng trúc, hơn vạn người trong thôn lên núi khiến cho thỏ rừng và chuột rúi sợ chạy hết cả, không con nào ở lại trên Đại Trà Sơn. Vương Cường nghĩ nghĩ, cũng đồng ý với ý kiến của Uyển Ngọc. Hơn nữa, Tiểu Hắc và Đại Bạch cũng giống nhau, trước kia chưa từng tự mình bắt được con mồi, hiện tại đang hăng hái muốn thử, vậy thì cứ thỏa mãn chúng một chút. Huống hồ, đi săn là phương pháp huấn luyện tốt nhất cho chúng, không có cách nào khác hiệu quả hơn. Không thể nói vì chúng là chó săn biến dị mà không cần huấn luyện, chỉ là trước đây không có cơ hội mà thôi. Nhất là A Tài, con chó đó vào tháng 11 năm ngoái đã đòi đi săn với Vương Cường rồi. Chẳng qua là lúc đó trong nhà vẫn cần nó bảo vệ, không đi được, Vương Cường nên không đồng ý. Sau này, nhà cần một lượng lớn các loại động vật hoang dã lớn nhỏ, chỉ dựa vào Vương Cường chắc chắn không đủ. Không chỉ 5 con đại cầu, mà cả đại mãnh và tiểu kim, hai con đại bàng biến dị kia, cũng phải tham gia. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng thu thập đủ số lượng và chủng loại động vật hoang dã mà Vương Cường cần, rồi đưa về Đại Trà Sơn để nuôi thả. Vương Cường cần đủ loại động vật lớn nhỏ, số lượng không hề nhỏ, mà càng nhiều càng tốt, bắt được bao nhiêu thì cứ bắt bấy nhiêu về. Sau này, 5 con đại cầu biến dị và 2 con đại bàng mới thực sự có đất dụng võ. Không đến mức nhàm chán như bây giờ, chỉ phụ trách trông nhà giữ vườn. Đạo quán kia, phía trước quả nhiên có một tòa đạo quán. Ừ, ta cũng thấy rồi. Con đường bậc thang đá xanh này, đích thị là dẫn tới đạo quán này. Có điều, tòa đạo quán này trông hoang phí lâu lắm rồi. Không những chẳng thấy bóng người, mà còn rất tàn tạ nữa. Đại Bạch và Tiểu Hắc thay nhau ra trận, sau khi tóm được 13 con thỏ rừng, mọi người cuối cùng cũng tới được khu vực gần giữa sườn núi. Nơi này là cuối bậc thang đá xanh, sừng sững một tòa đạo quán rất lớn. Thế nhưng, tòa đạo quán rộng gần một mẫu này lại rất tàn tạ, chẳng thấy bóng người lai vãng. Cánh cổng lớn hình như đã bị đốt, không những mở toang mà còn thiếu mất một nửa. nửa còn lại thì cháy đen một mảng, rách nát tả tơi. Gần đó, tường rào cũng sụp đổ một lỗ hổng lớn, rộng chừng 4-5 mét, trông như bị quân đội đánh sập. Từ cái cổng rách ngước nhìn vào, cỏ dại mọc tùm trong sân, có chỗ còn cao hơn đầu người. Gạch xanh vương vãi khắp nơi, lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến thảm khốc. Vương Cường dẫn đầu chậm rãi bước vào, đập vào mắt là những khung cửa sổ đều đã hư hại. Những hư hại này có lẽ do quân đội tiến đánh nơi này gây ra, hoặc cũng có thể do những kẻ tìm kiếm kho báu đến đây trong gần ngàn năm qua. Dù sao, sức hấp dẫn của bảo tàng quá lớn, bao nhiêu thợ săn kho báu đã tìm đến tòa đạo quán này. Tòa đạo quán này xây kiên cố thật. Vương Cường nhìn quanh một vòng rồi lập tức phát hiện ra điểm khác thường. Nhìn bề ngoài thì tàn tạ không chịu nổi, nhưng dưới con mắt chuyên nghiệp của Vương Cường thì lại không phải vậy. Vật liệu xây dựng của tòa đạo quán này rất tốt, không có dấu hiệu mục nát nào. Gạch xanh và gỗ đều là những vật liệu tốt nhất mà Vương Cường từng thấy. Hơn nữa, kỹ thuật xây dựng đạo quán cũng rất cao, so với tay nghề của Vương Cường cũng không hề kém cạnh. Người xưa quả là có nhiều đại tượng sư, khả năng thiết kế và thi công của họ đều rất mạnh. Vương Cường chậm rãi đi quanh tòa đạo quán lớn rồi không khỏi thầm khen. Xem ra, mọi người cho rằng tòa đạo quán này là nơi cất giấu bảo vật, nhưng giờ chứng minh điều đó là sai lầm. Với con mắt của một kiến trúc sư hàng đầu, Vương Cường đã kiểm tra kỹ lưỡng mà không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Hơn nữa, mặt đất có lẽ cũng bị đào bới nhiều lần, khắp nơi đều là hố. Nếu như có tầng hầm, chắc chắn không thể thoát khỏi sự tìm kiếm kiểu, giải lưới của vô số người trong những năm gần đây. Ban đầu, ngay cả Vương Cường cũng cho rằng tòa đạo quán được xây theo lệnh của thổ hoàng đế rất có thể là nơi cất giấu bảo vật, nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ. Cũng may, những thứ như bảo bối không có sức hấp dẫn lớn đối với Vương Cường. Không phải là anh không hứng thú, mà là có được thì tốt, không có cũng chẳng sao. Sự thật cũng là như vậy. Những thứ mà người khác cho là bảo vật tuyệt thế, giá trị thực tế lại không bằng một gốc thực vật nhất tinh. Đối với Vương Cường, chúng chẳng có sức hấp dẫn gì. Chỉ riêng cái bảo hồ lô nhị tinh sơ cấp bên hông anh thôi, giá trị đã vượt qua tất cả bảo bối trên trái đất này rồi. Tuy nhiên, nếu có thể lấy được kho báu của thổ hoàng đế, Vương Cường đương nhiên cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Dù sao, bảo bối cổ đại có giá trị sưu tầm và thưởng thức rất lớn. Nếu có được một món bảo vật tuyệt thế đặc biệt một chút, dùng công đức giá trị cường hóa một hai lần, chưa chắc đã không biến thành bảo bối tốt hơn cả bảo hồ lô của mình. Thế nhưng, nhìn thấy tình cảnh của tòa đạo quán này, Vương Cường xem như tuyệt vọng. Bởi vì rất có thể, nơi thổ hoàng đế giấu bảo vật chính là tòa đạo quán này. Thảo nào, trong ký ức dung hợp được, mãi cho đến thế kỷ 21, cũng không ai có thể tìm thấy kho báu của thổ phỉ. Khi đó, người ta đã có rất nhiều công cụ tìm kiếm chuyên nghiệp, như máy dò kim loại và các sản phẩm khoa học kỹ thuật khác. Vương Cường thu hồi chút thất vọng trong lòng, dẫn theo các em gái rời khỏi tòa đạo quán, rồi bắt đầu đánh giá tứ phía. Cái thung lũng sâu mà trong truyền thuyết có không ít đàn mục khổng lồ sinh trường, rất có thể là ở giữa hai ngọn núi ở sườn núi này. Sau một hồi quan sát địa thế Phượng Hoàng Sơn, Vương Cường đưa ra kết luận. Chỉ có loại địa hình đặc biệt đó mới có thể hình thành một cái sơn cốc lớn. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu được thân ảnh cao lớn của đàn mục. Nếu không, ở nơi bình thường, không thể nào che giấu hoàn toàn tung tích của chúng, và chúng cũng không thể an nhiên sinh trưởng mấy trăm năm mà không bị ai phát hiện. Đi thôi, chúng ta đến vị trí giữa hai đỉnh núi lớn kia xem sao. Sau khi quyết định, Vương Cường nói với bốn nha đầu. Vâng, ca ca. Mấy tiểu nha đầu đương nhiên không có ý kiến gì, đều đáp lời rồi mang theo năm con ngựa to và hai con thần khuyển Đại Bạch, Tiểu Hắc hướng phía khu vực giữa hai ngọn núi, sải bước đi tới. Đại Bạch và Tiểu Hắc, hai con khuyển biến dị chuyên đi săn trên núi, hôm nay sướng phát rồi. Bọn chúng vừa đi săn thỏ rừng, thu hoạch lớn, giờ vẫn còn đang hăng máu. Hai con đại gia hỏa đi trước dò đường, tìm kiếm con mồi để tiếp tục đi săn. Năm thất đại mã biến dị thì đi theo sau lưng bốn nha đầu, thản nhiên bước đi. Lực chiến đấu của bọn chúng cũng không thấp, chỉ là không thích tranh đấu mà thôi. Một khi phát tiết, Đại Bạch và Tiểu Hắc liên hợp cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng. Trên lưng con ngựa gió táp của Vương Cường treo mười mấy con thỏ rừng lớn, bị dây gai trói lại, chúng hình như cũng đã chấp nhận số phận, không dãy dụa nữa. Tuy vậy, trông chúng vẫn rất tinh thần, đôi mắt thỏ láo liên nhìn quanh. Vương Cường lần này đi ở cuối đội hình, đề cao cảnh giác, tuần tra bốn phía. Việc này rất cần thiết. Trong khu rừng nguyên sinh rộng lớn như vậy, vạn nhất có một hai con mãnh thú thật sự xuất hiện, nếu không đủ cảnh giác thì rất dễ bị lật thuyền trong mương. Vương Cường không muốn thấy loại tình huống đó. Dù có anh và năm thất đại mã biến dị bảo vệ, sẽ không để mấy nha đầu bị thương, nhưng các nàng có thể sẽ bị dọa sợ. Nhất là Uyển Quân và Uyển Ngọc, hai người có gan nhỏ, rất dễ bị dọa bởi những sự kiện bất ngờ. Mọi người lại tiếp tục đi một lát, tới được vị trí song song với chân hai ngọn núi, rồi bắt đầu đi ngang về phía giữa hai đỉnh núi. Vì nơi này không có đường, Vương Cường gọi Tiểu Hắc về phía sau đội hình, để nó phụ trách cảnh giới và bảo vệ mấy nha đầu. Anh thì rút ra con đao săn màu đen vô cùng sắc bén, đi ở phía trước đội hình. Gặp phải dây leo cản đường, hoặc bụi cỏ dại cao, cây cối, anh vung trường đao, mạnh sinh sinh mở ra một con đường. Có con đao săn siêu cấp chém sắt như chém bùn, việc mở đường không hề khó khăn đối với Vương Cường. Siêu siêu. Trong ánh đao lấp lóe, một con đường nhỏ đủ để đội hình thoải mái đi qua dần dần được Vương Cường mở ra. Sau gần nửa giờ nữa, mọi người cuối cùng cũng tới được lối vào đại sơn cốc giữa hai ngọn núi. Thung lũng này thật rộng lớn. Đại sơn cốc này là sơn cốc tự nhiên lớn nhất mà ta từng thấy. Bên trong đá lởm chởm, đường đi quanh co khúc khuỷu, nhưng nhìn tổng thể, cây cối lớn nhỏ cùng hoa cỏ mọc um tùm. Còn có một dòng suối rất lớn chảy ra từ trong thung lũng. Nhìn kỹ dòng suối này, so với hồ nước tự nhiên trên sườn núi Đại Trà Sơn nhà mình, cũng chẳng hề nhỏ bé, thậm chí có lẽ còn lớn hơn. Cảnh đẹp trước mắt so với Đại Trà Sơn năm ngoái, quả thực vượt trội hơn hẳn. Gió ở đây rất nhẹ, gió thổi từ hướng nam bắc, vừa vặn bị hai ngọn núi lớn chắn lại, không hề ảnh hưởng đến nơi này. Nếu là mùa đông giá rét, đoán chừng nơi này sẽ ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Hơn nữa, ngước mắt nhìn lên, dưới những tảng đá lớn lởm chởm che chắn, vẫn có thể thấy màu xanh lục ở khắp nơi. Có thể thấy, những cây to trong đại sơn cốc này cao lớn đến nhường nào. Xem ra, những cây đàn mục kia, có lẽ mọc ở sâu trong sơn cốc lớn này. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Cường liền đoán ngay ra kết quả có lẽ là sự thật. Có điều, đại sơn cốc này quá lớn, lại quá sâu, môi trường thích hợp, chắc chắn sẽ có mãnh thú lớn sinh sống. Trong lòng Vương Cường suy đoán như vậy, lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Anh quay đầu nhìn về phía mấy muội muội không xa phía sau, ra hiệu bằng tay, bảo họ nhanh lên. Thấy các cô lĩnh hội ý của mình, Vương Cường hết sức cẩn thận, cầm chắc con dao săn siêu cấp dài, từ từ tiến vào đại sơn cốc. Do có vô số những tảng đá lởm chởm chắn đường, nên con đường tiến vào buộc phải ngoằn ngoèo, lúc nào cũng phải dò xét địa thế xung quanh. Vương Cường vung đao mở đường, tốc độ tiến lên không thể nhanh hơn được. Lối vào đại sơn cốc này rất dài, tối thiểu phải hơn 100 mét mới có thể vượt qua được những tảng đá lởm chởm chắn ngang và tiến vào bên trong. Thảo nào ít người đến đây đến vậy, Vương Cường vừa mở đường vừa nghĩ, địa hình nơi này kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, sơn cốc này lại cách xa đạo quán, chắc hẳn từ xưa đến nay, ít ai lui tới. Chính vì hoàn cảnh địa lý đặc thù khiến người ta khó lòng nhìn rõ tình hình bên trong từ ngoài cốc khẩu, nên người đến đây mới ít đi. Có thanh đao săn siêu cấp trong tay mà hắn còn phải vất vả như vậy, huống chi là người khác. Cốc khẩu này không chỉ ngập tràn đá lởm chởm mà còn đầy bụi gai, cây cối tùm, cỏ dại rậm rạp. Nếu không có Vương Cường cưỡng ép mở đường, thì căn bản không thể nào tiến vào được. Vài tảng đá lởm chởm thậm chí cao đến mấy chục mét, chắn ngay lối vào sơn cốc, đành phải đi vòng để tiếp tục tiến lên. Cũng may, Vương Cường có thời gian nên cứ từ từ mở đường. Thậm chí, để thuận tiện cho việc ra ngoài sau này, Vương Cường vung đao vừa mở đường vừa tranh thủ tu sửa một con đường đá xanh tuy không mấy hoàn hảo. Dù anh thấy nó không hoàn hảo lắm, nhưng những nhà đầu đi theo sau lại nghĩ khác. Vương Cường vừa đi vừa chặt hết những vật cản phía trước mặt, khai thác những khối đá xanh đủ loại kích cỡ để lát đường. Tuy chất lượng con đường này chỉ ở mức bình thường, nhưng so với phần lớn đường thôn quê hiện nay thì vẫn hơn nhiều. Con đường đá xanh rộng mấy mét, lại còn tương đối bằng phẳng, chất lượng đã vượt xa đại đa số đường nhỏ ở nông thôn hiện tại. May mắn thay, đây là nghề chính của Vương Cường, anh làm quen rồi nên rất thạo việc. Vừa sửa đường vừa tiến, hơn nửa giờ sau, một con đường núi tươm tất đã vượt qua hơn 100 mét lối vào sơn cốc, dẫn vào bên trong đại sơn cốc. Trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng bừng lên, không còn những tảng đá lớn che chắn nữa, sơn cốc dường như rộng ra gấp mấy lần. Một sơn cốc rộng chừng 100 mét, vô cùng tĩnh mịch bỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Vô số cây cối, hoa cỏ lớn nhỏ mọc lộn xộn trong sơn cốc tĩnh mịch này. Trong đó, có vài cây đại thụ đường kính vượt qua 3 mét, Vương Cường thoáng thấy một gốc tử đàn không quá cao. Cây tử đàn lớn như vậy, ít nhất cũng phải 800-900 năm tuổi. Không còn cách nào, gỗ tử đàn quá dễ nhận biết. Giống như cây thanh đồng, phần lớn chỉ có một thân cây thẳng, tán cây không lớn, cành lá mọc vòng quanh thân, không có cành dài. Tử đàn hoang dại sinh trưởng rất chậm. Phần lớn cây không tâm trải qua 100 năm sinh trưởng, gỗ sử dụng được chỉ tăng thêm khoảng 3 cm đường kính, ít nhất cũng phải sinh trưởng 800-900 năm mới thành tài. Cây tử đàn lớn như vậy tuy chỉ vừa thành tài, nhưng cũng rất đáng giá. Vương Cường giờ đã hiểu vì sao trong ký ức, khi mọi người biết có người đào được cây đàn thành tài ở Phượng Hoàng Sơn, lại phát cuồng đến vậy, càn quét gần hết những cây lâu năm ở Trà Thành. Chỉ cần tìm được một gốc đàn mục hoang dại đã thành tài, người bình thường có thể no đủ cả đời. Dù ở thời đại nào, loại đàn mục thuần hoang dã này, vô luận là hương đàn hay tử đàn, một khi thành tài đều có giá trên trời. Nhưng vì sao ở Phượng Hoàng Sơn lại có đàn mục sinh trường? Mà lại số lượng rất ít, không hình thành rừng đàn. Vương Cường có chút không hiểu, đứng ở cốc khẩu ngẫm nghĩ. Chợt, mắt anh sáng lên, chẳng lẽ Tống Đại kia, tên thổ hoàng đế, đã cho người tìm cây giống đàn mục rồi cố ý trồng ở trong thung lũng này? Anh thầm nghĩ, đúng rồi, chắc chắn là vậy, những cây đàn mục hắn trồng lúc ấy dùng để làm dấu hiệu. Dù sao, Trà Thành không có nơi nào khác có đàn mục sinh trường, chỉ cần có người tìm thấy đàn mục mọc trong sơn cốc, liền chứng minh đó là địa điểm được đánh dấu. Hắn làm như vậy, có phải là vì nghĩ cho hậu nhân, để họ có thể tìm được đồ vật được đánh dấu? Vương Cường nghĩ thông suốt, mắt sáng lên, vậy thì, kho tàng trong truyền thuyết của hắn hẳn là ở trong đại sơn cốc này. Mà hẳn là ngay gần nơi đàn mục sinh trường. Chỉ là, vị thủ hoàng đế này tuyệt đối không ngờ rằng, hậu nhân của mình sẽ bị quan phủ giết sạch, lại chẳng ai biết bí mật này, bằng không thì đã sớm đến đảo bới. Mà cây đàn mộc do đích thân hắn trồng, sau gần ngàn năm sinh trưởng, đã là bảo thủ có giá trị rất cao. Vương Cường đã khẳng định suy nghĩ của mình. Nhưng là, hương đàn mộc và tử đàn mộc hoang dại sinh trưởng gần ngàn năm ư. Đây là một ngạc nhiên lớn, khiến anh có chút chấn kinh. Đây mới thực sự là bảo thủ có giá trị rất cao. Chuyện tầm bảo tạm gác lại, tối nay phải đào hết những cây đàn mộc này, đem đến một nơi bí mật ở Đại Trà Sơn cấy ghép cho tốt. Còn phải dặn dò mấy nha đầu, sau này nhất định phải kín miệng mới được. Dù sao, số lượng đàn mộc trong Đại Sơn cốc này chắc chắn không nhiều, vì môi trường hạn chế, không thể sinh sôi ra nhiều. Đại Bạch, ngươi ở đây bảo vệ mọi người. Vương Cường nói với Đại Bạch bên cạnh. Sau đó, anh nhìn Tiểu Hắc, ngươi đi theo ta, hai ta đi dò xét trong Đại Sơn cốc này một chút, nhỡ gặp phải mãnh thú thì còn biết đường mà tránh, phải thăm dò rõ ràng tình hình nơi này đã. Anh lại thông báo một tiếng với các muội muội, tay cầm đao săn, mang theo Tiểu Hắc, hướng phía chỗ sâu trong Đại Sơn cốc tĩnh mịch mà có ánh sáng tốt dò xét mà đi. Động tác của Vương Cường nhẹ nhàng nhanh nhẹn, Tiểu Hắc thì càng lợi hại hơn, đi về phía trước im lặng không tiếng động. Vương Cường và Tiểu Hắc đi nhanh hơn bình thường một chút, hết sức chăm chú tìm kiếm mọi nguy hiểm. Chỉ vừa đi sâu vào khoảng 100 mét, đến giữa sơn cốc, Vương Cường liền thấy, trên vách núi bên phải có một cái đầm lầy. Đầm lầy trông có vẻ rộng 10 mấy mét vuông, không ngừng có nước suối tràn ra, chảy theo một rãnh tự nhiên về phía ngoài sơn cốc. Hiển nhiên, đầm lầy này là nguồn suối của một dòng suối bên ngoài Phượng Hoàng Sơn. Cách đầm lầy hơn 20 mét, trên mảnh đất rộng hơn 100 mét vuông, 6 cây đàn mộc cao lớn mọc xen kẽ. Cả hương đàn và tử đàn đều có 3 cây trưởng thành. Trong đó, hương đàn rất cao lớn, tử đàn thì nhỏ hơn một chút. Bên cạnh, cách đó không xa, có 7-8 cây đàn mộc nhỏ. Có lẽ do hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, địa phương lại nhỏ bé, không thể chứa thêm những cây cổ thụ to lớn, nên bao nhiêu năm nay, cây nhỏ căn bản không thể nào trưởng thành nổi. Vương Cường suy đoán, 6 cây đàn mộc này hẳn đều do vị thổ hoàng đế kia tự tay trồng để làm dấu, nên không cần thiết phải trồng quá nhiều. Thu hoạch được những cây đàn mộc này, Vương Cường đã rất hài lòng. Hắn có bảo hồ lô này sinh linh dịch để bồi dưỡng chúng, sau này hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề sinh trưởng và sinh sôi nữa. Thậm chí, bồi dưỡng ra một khu rừng đàn mộc hoang dại cũng không phải là việc khó đối với Vương Cường. Hơn nữa, hậu thế có rất nhiều căn cứ bồi dưỡng đàn mộc, hắn làm vậy cũng không có gì đặc biệt, rất bình thường thôi. Chỉ cần anh không khoe khoang, tự tìm phiền toái là được. Ngọn núi này rộng lớn, môi trường sống lại lý tưởng, vậy mà không hề thấy bóng dáng bất kỳ loài động vật nào. Vương Cường chợt nghĩ đến điều gì đó, trong lòng không khỏi run lên. Rõ ràng, tình huống này quá bất thường. Hoặc là nơi đây có một con mãnh thú siêu hạng chiếm cứ, khiến các loài động vật lớn nhỏ khác không dám bén mảng tới gần. Hoặc là nơi này ẩn chứa một mối nguy hiểm thần bí, khiến sinh vật sống không dám xâm nhập. Nhưng hoa cỏ cây cối ở đây lại sinh trưởng tốt như vậy, khả năng thứ hai gần như bị loại trừ. Tiểu Hắc, nâng cao cảnh giác, nơi này có thể có siêu cấp mãnh thú. Vương Cường khẽ nói với Tiểu Hắc, dồn toàn bộ tâm thần, dò xét tứ phía. Đầu tiên, anh rời khỏi khu rừng cây rậm rạp, hướng khu rừng lân cận chậm rãi tiến bước. Anh nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng ngọn núi này một lượt, mới yên tâm gọi các em gái đến, mới yên tâm khai thác thực vật ở nơi này. Anh vừa mới tiếp tục tiến sâu vào ngọn núi khoảng 30-40 mét, đến gần một tảng đá lớn cao gần hai người, thì một tiếng gió rít nổi lên. Anh cảm nhận được hai bóng hình khổng lồ, từ đỉnh tảng đá bất ngờ xuất hiện, lao thẳng xuống tấn công anh và Tiểu Hắc. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có đột ngột trỗi dậy trong lòng, khiến người ta rùng mình. Đánh lén. Vương Cường hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, bước chân thoăn thoắt, lách người sang ngang khoảng 2 mét, né được đòn tấn công bất ngờ. Hừ. Trong tiếng hít thở, Vương Cường đã bật người lên, một tay tóm lấy gáy kẻ tấn công còn chưa kịp chạm đất, hung hăng ấn đầu nó xuống đất. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc phản ứng và hành động gần như giống hệt Vương Cường, cũng tránh được đòn đánh lén, vọt lên không trung, dùng hai chân trước khi chặt đối phương xuống đất không cho động đậy. Ngay sau đó, nó định cắn đứt cổ đối phương. Tiểu Hắc, đừng giết, phải bắt sống. Vương Cường vội ngăn Tiểu Hắc ra tay, quát lớn. Thật sự là hai con mãnh thú này khiến Vương Cường không muốn giết. Không gì khác, đây là hai con hổ lớn tuyệt đẹp, lại còn là một đôi phu thê. Đây là hai con hổ hoa nam thuần chủng, nổi tiếng lừng lẫy. Đối với loài mãnh thú to lớn này, Vương Cường rất có thiện cảm, bảo vệ còn không kịp, sao có thể để Tiểu Hắc giết chúng. Ngọn núi này thế mà có hai con hổ hoa nam. Vương Cường dùng hai tay ghì chặt con hổ lớn xuống đất, lần lượt ấn cổ và đầu nó, dưới áp lực của sức mạnh ngàn cân, khiến nó không thể nhúc nhích. Hai con hổ này đều rất to, đặc biệt là con bị Vương Cường đè, là một con hổ được trưởng thành, nặng khoảng 400 cân. Tiểu Hắc đè con kia là hổ cái, cũng nặng 200-300 cân. Trong ký ức kiếp sau, những kẻ tìm đến nơi này để tìm đàn hương, đồng thời bắt chúng đi, nghe nói có 4 người, nhưng trong quá trình tìm kiếm đàn hương, cũng chết 2 người. Xem ra, hai người chết đó chính là bị hai con hổ này giết. Bây giờ xem ra, bọn chúng có súng săn, cuối cùng cũng đuổi được hai con hổ này đi, nên không có tin tức về việc săn giết hổ. Vương Cường bừng tỉnh ngộ ra. Người có phục không? Bốp bốp. Vương Cường vừa đè chặt con hổ đực, vừa vung tay tát vào đầu nó. Ô ô, con hổ lớn này chắc chắn không ngờ rằng, nó hoành hành bá đạo trong núi lâu như vậy, thế mà lại bị khuất phục dưới tay một tên nhân loại, căn bản không có sức phản kháng, vô cùng uất ức. Nhưng, với một tay bị đối phương đè chặt, nó làm sao dãy dụa được? Nó thật sự muốn khóc. Nhất là khi bị Vương Cường không ngừng giáo huấn, còn bị đánh liên tục, ô ô kêu, giống như một con mèo to, vô cùng tủi thân. Vài phút trôi qua, nó dường như đã chấp nhận số phận, ngoan ngoãn nằm im trên đất, không dãy dụa nữa. Cường hóa con hổ này. Vương Cường thấy đối phương không dãy dụa nữa, liền thử thu phục và cường hóa nó. Không có phản ứng, Vương Cường hơi khó chịu, người vẫn không phục hả? Bộp bộp bộp, anh lại giơ tay lên, hung hăng tát vào con hổ lớn. Ô ô, lần này, con hổ lớn thật sự rơi lệ. Nó bị Vương Cường đánh khóc. Cường hóa con hổ này. Vương Cường biết, chỉ có động vật thực sự thuộc về mình mới có thể cường hóa thành công, thế là trong lòng thầm niệm. May mắn thay, lần này cuối cùng cũng cường hóa thành công. 20 điểm công đức biến mất, thân hình con hổ được dưới tay anh lớn hơn một chút, da lông sáng lên rực rỡ, lấp lánh ánh sáng óng ánh. Con hổ Hoa Nam vốn đã rất lớn này, giờ chắc hình thể đã đổi kịp hổ Siberia. Đó là loài hổ lớn nhất trên trái đất, hổ được trưởng thành thường nặng khoảng 300 kg. Sau này, người tên là Đại Uy. Anh tùy ý đặt tên cho con hổ được đã mở linh trí, biến dị, nói với nó vừa mới được thả ra và định lè lưỡi liếm mặt anh. Đại Uy, người bảo vợ ngươi đừng phản kháng nữa, kẻo bị đánh. Nói xong, Vương Cường đi tới một bên, nhận lấy tiểu hắc, một tay đè chặt đầu con hổ cái. Ô ô, Đại Uy sốt ruột. Nó vội vàng đến bên vợ, gầm lớn một tiếng, con hổ cái bị Vương Cường đè chặt trên đất rốt cục không dãy dụa nữa, cúi đầu. Có lẽ đã tâm phục khẩu phục. Cường hóa con hổ cái. Vương Cường lập tức thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, khi 20 điểm công đức biến mất, hình thể con hổ cái cũng lớn hơn một chút, ước chừng nặng 300-400 cân. Da lông toàn thân cũng giống Đại Uy, trở nên không nhúm bụi trần, bóng loáng tỏa sáng, trông rất có tinh thần. Không đúng. Vương Cường đột nhiên phát hiện con hổ cái có gì đó khác thường, bụng nó quá to. Đại Uy, vợ ngươi có thai, mà lại sắp sinh. Vương Cường giật mình, vội hỏi Đại Uy. Ô ô. Đại Uy vội vàng gật đầu, sau đó trở về bên cạnh hổ cái, dùng đầu to cọ chán nó, dường như đang an ủi vợ. Quả nhiên, thảo nào Đại Uy vừa rồi nghe thấy ta muốn đánh vợ nó lại sốt sắng như vậy. Hóa ra là có thai. Vương Cường vốn cũng thấy lạ, bởi vì hổ là loài mãnh thú thường sống đơn độc. Chỉ khi giao phối, hoặc khi hổ con mới sinh, chưa có khả năng đi săn, mới sống chung với hổ mẹ và con. Câu ca dao, một núi không thể chứa hai hổ, chính là nói về tập tính bá đạo của loài hổ. Sau này ngươi tên là Đại Hoa, cứ vậy đi. Nhìn con hổ cái đã mở linh trí, đang dùng ánh mắt hiền lành nhìn mình, Vương Cường cũng tùy ý đặt cho nó một cái tên. Dù sao, anh đặt tên cho thành viên mới trong nhà, luôn luôn thế nào thuận miệng thì làm thế. Đại Uy, Đại Hoa. Vương Cường đối với hai con vừa mới trở thành thành viên trong nhà của mình một viên biến dị đại lão hổ nói, từ nay về sau, không có ta phân phó, tuyệt đối không được làm bị thương người. Đương nhiên, tại các ngươi gặp được uy hiếp đến tính mạng thời điểm là ngoại lệ. Hắn dặn dò nói, còn nữa, chờ chút giới thiệu muội muội của ta với các nàng cùng với những thành viên chính thức khác trong nhà, giới thiệu cho các ngươi biết một chút. Ghi nhớ, chỉ cần là thành viên chính thức trong nhà chúng ta, bất luận là người hay động vật, tuyệt đối không được tự giết lẫn nhau hoặc đánh nhau. Nhưng sau này, trong nhà nuôi dưỡng những con thỏ rừng và gà vịt phổ thông kia, các ngươi đói bụng thì tự mình đi săn mồi. Hắn giải thích một chút với hai con đại lão hổ về hàm nghĩa của thành viên chính thức, trừ người nhà ra, còn có những động vật có danh hiệu, đều thuộc về thành viên chính thức. Hai con đại lão hổ này có trách nhiệm, có nghĩa vụ bảo hộ người trong nhà và các thành viên động vật có danh hiệu. Chủ yếu là vì hai con biến dị đại lão hổ này quá mạnh, sức chiến đấu quá mạnh. Mặc dù chúng chỉ được Vương Cường dùng công đức giá trị cường hóa thăng cấp một lần, nhưng mà nội tình tiên thiên của chúng tốt, chỉ cần được cường hóa thăng cấp một lần, mở ra linh trí, thì sức chiến đấu đã không kém hơn A Tài và những con khác, thậm chí có thể còn mạnh hơn một chút. Về phần so với Đại Mãnh và Tiểu Kim, chỉ có thể nói là mỗi con đều có ưu thế riêng, không thể so sánh. Nhưng nếu Vương Cường tiếp tục dùng công đức giá trị, lần nữa cường hóa cho chúng, sức chiến đấu chắc chắn phải vượt qua hai con biến dị đại lão ưng. Vương Cường suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục cường hóa cho hai con đại gia hỏa này thêm một lần nữa. Mặc dù tốn hao nhiều điểm công đức, nhưng xét đến việc Đại Hoa muốn sinh con, tiếp tục cường hóa sẽ làm tăng cường thể chất cho Đại Hoa, để hài tử trong bụng nó được hưởng phúc lợi cường hóa. Việc này không những sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khi Đại Hoa sinh con xuống mức thấp nhất, mà còn sẽ giúp cho tiểu lão hổ chưa ra đời được hưởng lợi cùng một lúc. Nhiều năm sau, theo số lượng hoa nam hổ trong nước giảm mạnh, mỗi một con hoa nam hổ đều vô cùng trân quý. Cường hóa hai con đại lão hổ này. Vương Cường một tay xoa đầu một con đại lão hổ trong lòng, thầm niệm. Khi 400 điểm công đức biến mất, trong lòng Vương Cường có chút đau lòng, đồng thời, hình thể của hai con hoa nam hổ ngược lại không có gì thay đổi, chỉ là tinh khí thần toàn thân chúng, trong nháy mắt đã tăng lên không chỉ một lần. Vương Cường đã nhìn thấy, Đại Uy và Đại Hoa, răng nanh và móng vuốt của chúng thế mà lại chớp động lên ánh sáng lạnh lẽo. Bốn chi của chúng trở nên khỏe khoắn hơn, thậm chí cả độ mềm dẻo cũng tăng lên rất nhiều. Vương Cường đoán, sức chiến đấu của hai con biến dị đại lão hổ, so với trước khi cường hóa lần nữa, đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Không hề nghi ngờ, trên địa cầu hai vị bá chủ mới xuất hiện, lại không có bất kỳ động vật nào trong cuộc chiến một chọi một, có thể là đối thủ của chúng, ngay cả A Tài và năm con đại tổ biến dị khác, cũng không ngoại lệ. Ô ô, linh trí lần nữa tăng lên, Đại Uy và Đại Hoa hai con đại gia hỏa này, cực kỳ cao hứng, đã muốn lẻ lưỡi đi liếm Vương Cường. Vương Cường bị giật nảy mình. Lưỡi của hổ lại có gai. Hắn vội vàng một tay một con, chống vào đầu chúng, nói cho chúng biết sau này không được liếm người. Cho đến khi chúng nhớ kỹ, Vương Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm được Đại Uy và Đại Hoa, hai con đại gia hỏa chiếm cứ trong sơn cốc này, đồng nghĩa với việc nơi này đã không còn nguy hiểm. Vương Cường mang theo chúng bắt đầu quay lại cốc khẩu. Mọi người bước chân rất nhanh, không bao lâu đã trở lại cốc khẩu. Oa, đại lão hổ. Đừng sợ, ca ca mang chúng đến, xem ra đã thu phục được chúng rồi. Đây là đại lão hổ sao? Ta chỉ mới thấy trên tivi. Đại lão hổ to như vậy, không biết có cưỡi được không? Không hề nghi ngờ, việc Vương Cường mang theo hai con siêu cấp đại lão hổ trở về đã khiến bốn tiểu nha đầu và đại bạch giật nảy mình. Sau khi Vương Cường giải thích, tiếp theo là giới thiệu mọi người với nhau, mọi người mới tiêu trừ sự hồi hộp. Đại Hoa mang thai, không bao lâu nữa là sinh nở. Ừ, Đại Hoa, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Đại Hoa, ngươi sau này phải ăn nhiều một chút, sinh ra mấy tiểu lão hổ mập mạp, ta thích tiểu lão hổ nhất. Khi biết Đại Hoa vài ngày nữa là sinh, mấy tiểu nha đầu có chút khẩn trương, vây quanh nó không ngừng hỏi han ân cần, thỉnh thoảng còn xoa đầu nó để an ủi. Không có cách nào, đối với hai con biến dị đại lão hổ không có địch ý và nguy hại gì với mấy người các nàng tiểu nha đầu, thật sự khiến người ta yêu thích. Nhất là bộ lông bóng loáng, sờ vào rất thoải mái, khiến người ta không nỡ buông tay. Thêm vào đó, hai con đại lão hổ này uy vũ, quá cường tráng, chơi đùa với chúng, rất có cảm giác thành công. Được rồi. Vương Cường nhìn bốn tiểu nha đầu và hai con đại lão hổ đang chơi đùa xong, dặn dò, sau này, trong nhà có chuyện gì liên quan đến đại lão hổ, ngàn vạn lần đừng để người khác biết, nếu không, rất có khả năng sẽ có người đến mang chúng đi. Mặc dù bọn họ không mang được Đại Uy và Đại Hoa, nhưng lại sẽ dẫn đến vô số phiền phức. Nhà Đại Mãnh và Tiểu Kinh cũng vậy, sau này đừng để người khác biết, nếu không cũng sẽ vô cùng phiền phức. Hơn nữa, sau này trong nhà chúng ta sẽ thêm nhiều thành viên có danh hiệu khác, cũng đừng để người khác biết, tránh dẫn đến phiền phức. Hắn không thể không liên tục nhấn mạnh, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một khi sau này thật sự có người kiên nhẫn không bỏ cuộc mà đến nhà tìm phiền phức, hắn thật sự biết có khả năng phải đi lên Hỏa Tinh định cư. Đã biết, ca ca. Ca ca, em sẽ không nói với người khác. A Cường ca ca, em sẽ giữ miệng như bình. Ca, em sẽ thường xuyên nhắc nhở muội muội, không để các em nói lung tung. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vương Cường, mấy nha đầu lập tức thận trọng đáp lời. Mọi người đạt được sự nhất trí, đã đến lúc làm việc. Mấy người các ngươi tiểu nha đầu, trước đừng đi động vào sáu cây đại thụ thẳng tắp kia, mọc gần đầm nước, mang theo Đại Bạch và Tiểu Hắc, Đại Uy và Đại Hoa, ở gần đó tìm kiếm những thực vật trên đại trà sơn nhà chúng ta, đào hết mỗi loại mấy cây. Ghi nhớ phải cố gắng đảm bảo rễ của thực vật không bị tổn hại, để khi di chuyển về nhà không tốn quá nhiều sức để khôi phục sức sống cho chúng. Ta trước muốn xây dựng lại lối vào đại sơn cốc này. Vương Cường phân phó các muội muội, nếu không, những cây già trăm năm, căn bản là không vận chuyển ra ngoài được. Về phần vận chuyển về nhà, phải đợi đến khi màn đêm buông xuống mới được. Bất kể như thế nào, việc bị người khác nhìn thấy đại thụ hoặc hai con đại lão hổ đều không tốt. Có thể tránh người thì hãy tránh đi. Hắn nói rõ mọi chuyện, cầm siêu cấp đao săn, lại bắt đầu bận rộn. Bốn tiểu nha đầu thì đồng thanh reo lên một tiếng, mang theo hai con đại cẩu và hai con đại lão hổ, cầm sẻng lớn và các dụng cụ khác, hướng về phía trong sơn cốc sải bước đi. Các nàng đều đã làm rất nhiều việc nhà nông, nhất là trồng rất nhiều cây ăn quả. Rất rõ ràng phải làm như thế nào mới có thể đảm bảo không làm tổn hại đến sức sống của thực vật, trong khi vẫn có thể mang chúng về đại trà sơn nhà mình để cấy ghép tốt. Nơi này có rất nhiều loại hoa cỏ cây cối mà họ chưa từng thấy. Theo lời ca ca dặn, để cấy ghép thực vật về nhà, họ sẽ ưu tiên chọn loại này. Còn về sáu cây đại thụ to lớn trong lòng đại sơn cốc, vì Vương Cường đã để mắt tới, nên họ đương nhiên sẽ không động đến chúng. Việc này nhất định phải để Vương Cường tự mình đào bới mới được, để tránh làm tổn thương rễ của chúng. Một lát sau, Vương Cường cùng bốn cô bé đều đang bận rộn khí thế ngất trời. Đại sơn cốc u tính này đã lâu lắm rồi mới lại náo nhiệt đến vậy. Sửa đường với Vương Cường mà nói không khó. Dù sao gần một năm nay, anh đã tu sửa vô số con đường lớn nhỏ, kinh nghiệm phong phú. Khó là ở chỗ, con đường cần tu sửa quá rộng. Trong đại sơn cốc này, cây cổ thụ trăm năm tuổi quá nhiều, sáu cây đàn mộc kia lại gần ngàn năm, tán cây rất lớn. Muốn đưa những cây cổ thụ này ra khỏi đại sơn cốc, vận chuyển về đại trà sơn trồng, thì con đường phải rộng hơn 10 mét. May mắn anh có một thanh đao săn siêu cấp chém sắt như chém bùn, tốc độ sửa đường vẫn rất nhanh. Vừa qua 12 giờ trưa, một con đường đá xanh rộng hơn 10 mét đã được mở mang xây dựng xong. Ca ca, anh làm xong chưa, mau tới ăn thịt thỏ nướng đỏ. Đại uy còn đi săn ở sơn cốc gần đây, giết được một con hươu về, cũng nướng xong rồi, đủ mọi người ăn. Uyển Linh dẫn Đại Bạch chạy tới, từ xa đã gọi Vương Cường. Dù nhà hiện tại có hai con hổ lớn, Đại Bạch vẫn là cận vệ của Uyển Linh. Một mặt vì Đại Uy phải chăm sóc Đại Hoa sắp sinh, không tiện đi theo mấy nha đầu chạy lung tung. Mặt khác, hổ lớn quá dọa người, thường xuyên mang theo bên người thì không được. Tiểu nha đầu này trời sinh có một loại lực tương tác thần kỳ với động vật, chỉ cần quen thuộc, gia cầm dã thú đều thích chơi với nó. Đến đây, đường vừa sửa xong. Vương Cường định đi vào sơn cốc thì muội muội gọi đi ăn trưa, vừa đúng lúc. Địa điểm ăn chưa được bố trí bên đầm nước lớn trong sơn cốc. Nơi này có một bãi cỏ xanh rộng lớn, loại cỏ nhìn rất tốt, không cao, lại dày, cỏ nhỏ rất dài và rộng, mấy con ngựa biến dị cũng rất thích ăn. Bãi cỏ này chắc cũng là do thổ hoàng đế trong truyền thuyết kia trồng. Vương Cường chưa từng thấy loại cỏ này, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Bãi cỏ tốt như vậy có thể coi là cực phẩm, nhất định phải đào một ít về trồng ở Đại Trà Sơn và ruộng dưới chân núi mới được. Loại cỏ không biết tên này còn cần được bồi dưỡng sinh sôi trên Đại Trà Sơn, trở thành đại kho lương tự nhiên cho động vật ăn cỏ. Với Vương Cường, thu hoạch được loại cỏ này còn làm anh mừng rỡ hơn thu hoạch 6 cây đàn mộc lớn kia. Chỉ cần loại cỏ này sinh sôi trên Đại Trà Sơn, nuôi dưỡng nhiều thỏ rừng sẽ trở thành chuyện dễ dàng. Có nhiều thỏ rừng có thể giải quyết vấn đề thức ăn cho động vật ăn thịt, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Loại cỏ này lại còn rất mỹ quan, vừa có thể dùng để thưởng thức, vừa có thể giảm bớt sạt lở đất ở Đại Trà Sơn, biến nó thành một ngọn núi xanh thực sự. Ngay cả trong vườn trái cây cũng có thể trồng loại cỏ này, để mặt đất trở nên xanh biếc. Có bảo hồ lô sinh ra linh dịch, việc sinh sôi thảm cỏ với Vương Cường sẽ tương đối đơn giản. Chỉ cần thỉnh thoảng dùng linh dịch pha loãng để phun cho cỏ là được. Không chừng dưới tác dụng của linh dịch, loại cỏ này còn có thể được ưu hóa hơn nữa, trở thành thảm cỏ phẩm chất tốt hơn. Xác suất này rất lớn, tối thiểu vượt quá 9 thành. Một bữa dã ngoại nướng phong phú kết thúc làm ai nấy cũng no căng bụng. Nửa giờ sau, mọi người ngồi trên bãi cỏ mềm mại dày đặc, vừa nghỉ ngơi vừa ăn hoa quả trò chuyện. Ca ca, thảm cỏ ở đây vừa vặn, không cao không thấp, mùi rất thoải mái, mềm mại. Uyển Ngọc cũng chú ý đến loại thảm cỏ chất lượng cực tốt này, liền reo lên. Hôm nay lúc về, chúng ta tiện thể mang một ít về nhà, bồi dưỡng thật nhiều loại cỏ này ở Đại Trà Sơn mới được. Vương Cường gật đầu, nói ra quyết định của mình. Ý này hay. Uyển Linh vỗ tay nhỏ tán thành, anh xem, Hắc Toàn Phong nhà em cũng rất thích ăn cỏ này, Cuồng Phong Điện Chớp bọn nó đều thích. Chờ bồi dưỡng được nhiều loại cỏ này, đổi hết bãi cỏ trong mục trường và các trại chăn nuôi khác thì tốt. Ca ca, sau cây đại thụ kia là cây gì vậy? Nhà đầu thoại âm truyền giọng hỏi, từ trước tới nay em chưa từng thấy cây đại thụ nào thẳng tắp mà cao lớn như thế. Trong trà thành, trừ sơn cốc này ra, không có đàn mộc sinh trường. Đừng nói nó không biết, hơn 9 thành dân trà thành cũng không nhận ra đàn mộc. Mấy cây đại thụ này là đàn mộc, ở đây có hai loại đàn mộc, một loại là hương đàn, một loại là tử đàn. Vương Cường dứt khoát phổ cập kiến thức cơ bản về đàn mộc cho bốn tiểu nha đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, tóm lại, hương đàn và tử đàn thành tài rất quý giá. Vương Cường nói tiếp, tối nay đem đàn mộc ở đây về trồng ở Đại Trà Sơn, sau này các con phải nhớ kỹ, rất nhiều thực vật ở nhà mình đều là bảo bối, tuyệt đối không được nói với người ngoài. Sau này đi học cũng vậy, không nên kể với bạn học bất cứ chuyện gì về nhà mình. Người thông minh thật sự sẽ không khoe khoang nhà mình giàu có thế nào, cho người ngoài nắm rõ hư thực nhà mình không phải chuyện tốt. Sau này chuyện gì của nhà mình, tự mình biết là được. Dặn dò mấy tiểu nha đầu xong, thấy chúng đều nhớ lời anh, Vương Cường cầm xẻng lớn mang theo, bắt đầu đào đàn mộc. Tuy tán cây đàn mộc không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ. Nhiều rễ cây liên quan đến kích thước tán cây, nên khối lượng đào không nhỏ. Phải đào dọc theo vùng ven tán cây mới được. Dù có linh dịch để khôi phục sinh cơ, vẫn phải tránh làm tổn thương rễ cây. Với tốc độ làm việc của Vương Cường, đào cây đại thụ cũng không nhanh, ít nhất cũng mất khoảng 2 giờ mới xong. Hơn 1 giờ sau, anh đã đào xong 3 cây tử đàn và 1 cây hương đàn, bắt đầu đào tiếp cây hương đàn lớn nhất. Anh nhìn phạm vi tán cây khổng lồ, xác định vị trí, bắt đầu đào. Rất nhanh, một cái hố to dần lớn và sâu hơn. Phốc phốc, lúc này, anh đột nhiên cảm thấy xẻng đào trúng dị vật. Vương Cường hiếu kỳ, hất đất bùn đi thì phát hiện một lớp đá phiến xanh lớn được xếp ngay ngắn. Chẳng lẽ, Vương Cường ngẩn người, rồi lập tức phản ứng. Siêu siêu, xẻng lớn trong tay anh nhanh chóng huy động, đá phiến xanh lộ ra ngày càng nhiều. Mười mấy phút sau, một kiến trúc dạng nhà đá hoàn toàn hiện ra trước mắt anh. Nhà đá này không nhỏ, khoảng 10 mét vuông. Chiều cao cũng khoảng một trượng, đều được xây bằng đá xanh, lối kiến trúc đơn giản. Chỉ là đá xanh khớp nhau rất tốt, không có một khe hở nào. Cửa đá không khóa, Vương Cường gõ mấy lần thì biết chỉ cần đẩy ra là được. Ca ca, cái này, dưới đất lại có một tòa nhà đá. Uyển Linh vừa từ xa về, kéo theo một gốc đại thụ không rõ tên, liền ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này, lập tức kêu to lên. Tiếng la của cô khiến ba nha đầu đang đào bới, tìm kiếm thực vật cách đó ít nhất 50 mét cũng giật mình. Các nàng vội vã buông công việc trong tay, nhanh chóng chạy tới, ai nấy đều kinh ngạc nhìn tòa nhà đá lớn này. Kể cả Vương Cường, ánh mắt mọi người đều lộ rõ vẻ hiếu kỳ và kinh hỉ. Chẳng lẽ, thật sự tìm được bảo tàng thù hoàng đế trong truyền thuyết rồi sao? Mọi người đều nghĩ như vậy. Các em cứ về lại trên miệng hố lớn trước đi, cách xa ra một chút. Vương Cường ngắm nghía kỹ lại căn nhà đá đơn sơ mà kiên cố này, rồi nói với bốn cô gái. Tuyệt đối không thể xem thường người xưa, cơ quan thuật của người xưa phần lớn đã thất truyền, còn lợi hại hơn nhiều so với hiện đại. Nếu bên trong có cơ quan gì đó, lỡ làm các muội muội bị thương thì Vương Cường có khóc cũng không ai dỗ. A, ca ca, anh phải cẩn thận đó nha. Mấy cô gái lo lắng dặn dò một câu rồi vội vàng trèo lên miệng hố lớn, đồng thời đứng cách xa ra. Vương Cường không đẩy cửa đá ngay mà cầm con dao săn siêu cấp vạn năng trong tay, vung liên hồi về phía cửa đá. Phách phách, phanh phanh, đinh đinh. Quả nhiên, Vương Cường đã đoán đúng, chỗ cửa chính của căn nhà đá này có cơ quan. Nếu không dùng cách đặc biệt để mở cửa đá mà cứ xông vào đẩy ra thì chắc chắn sẽ bị vô số tên nỏ bắn thành con nhím. Vào thời Tống, nỏ phát triển đến đỉnh cao, những loại nỏ mạnh có thể sát thương địch hiệu quả trong phạm vi 300-400 mét không hề ít. Sau khi vung dao săn, chém cửa đá lớn thành mấy chục mảnh, anh liền lách mình sang một bên. Ít nhất có khoảng 100 mũi tên nỏ bắn ra từ bên trong cửa, cắm hết vào bùn đất trước cửa. Cũng không ít tên nỏ bắn vào những hòn đá xanh trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đợt tên nỏ này đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Trên mặt đất còn sót lại mấy chục mũi tên nỏ, ánh lên thứ ánh sáng xanh biếc, không hề có chút vết gì nào, xem ra là tầm kịch độc. A, à, bốn cô nha đầu đứng trên miệng hố lớn từ xa nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sợ đến mặt mày trắng bệch, kêu lên thất thanh. Các nàng không ngờ rằng sự cẩn trọng của ca ca lại cứu mạng mình. Cũng may Vương Cường lão luyện, không bị bảo tàng không biết có thật không mê hoặc mà sông choáng váng đầu. Sự cẩn thận của anh đã giúp mọi người vượt qua một kiếp nạn. Trong tình huống đó, dù Vương Cường có phản ứng nhanh đến đâu, có dao săn trong tay thì cũng không thể đẩy hết số tên nỏ kia ra được. Trừ phi anh chỉ có một mình, mới có thể dựa vào sự nhanh nhẹn khó tin mà tránh được những mũi tên nỏ bắn tới tấp kia. Vấn đề là, lúc đó nếu mấy cô nha đầu cũng ở đó thì anh chắc chắn sẽ được cái này mất cái kia, ít nhất sẽ có một hai người bị tên nỏ bắn trúng. Hô, còn tốt. Thấy cảnh này, Vương Cường cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh trên trán, vô cùng sợ hãi. Quả nhiên, có thể làm hoàng đế thì không ai đơn giản cả, dù chỉ là một thổ hoàng đế. Vương Cường cảm thán một tiếng trong lòng rồi lắc đầu. Anh không lập tức men theo cái cửa đá có vẻ đã an toàn kia để tiến vào trong nhà đá mà cẩn thận quan sát độ dày của bức tường đá. Anh cầm dao săn siêu cấp đi về phía một bên của phòng đá, bắt đầu vung dao. Một mảnh đao quang lập tức lóe lên, lướt dọc theo bức tường đá của cả căn nhà đá một vòng rồi mới thu lại. Đến khi Vương Cường thu đao đứng thẳng, cả bức tường đá của căn nhà đều đổ sụp xuống, hóa thành từng khối thanh thạch lớn nhỏ. Đến cả những khối thanh thạch trên nóc nhà cũng bị anh dùng sức mạnh cắt ra rồi ném bay đến chất đống trên mặt đất gần đó. Vương Cường vì muốn an toàn mà đã dỡ bỏ toàn bộ căn nhà đá. Chỉ là, quá trình dỡ nhà diễn ra quá nhanh và có phần bạo lực. Khi tường đá sụp đổ, lộ ra một chồng dương gỗ lớn xếp ngay ngắn. Tổng thể tích của chúng cao 3 mét, chiều dài và chiều rộng đều khoảng 9 mét. Những chiếc dương gỗ lớn này không hề được sơn phết gì, nhưng trông vẫn còn rất mới, không hề có dấu hiệu mục nát. Cũng phải thôi, có căn nhà đá kín mít bảo vệ, lại được chôn sâu dưới đất, không khí và nước mưa không thể xâm nhập, việc chúng được bảo tồn nguyên vẹn cũng là chuyện bình thường. Từng tia, Vương Cường nhìn những chiếc dương gỗ thô này mà dùng mình, cái này. Những chiếc dương lớn này rõ ràng đều được làm từ gỗ tử đàn thành phẩm sao. Không nghi ngờ gì nữa, số gỗ tử đàn làm nên những chiếc dương này chắc chắn phải có tuổi đời hơn ngàn năm. Bởi vì gỗ tử đàn hoang dã muốn hoàn toàn thành tài thì ít nhất phải có hơn ngàn năm sinh trưởng. Mà theo Vương Cường thấy, những chiếc dương gỗ lớn có kích thước thống nhất cao 3 thước, rộng 4 thước, dài 9 thước kia đều được làm từ một khối gỗ tử đàn nguyên khối. Loại gỗ tử đàn này chắc chắn là gỗ tử đàn lõi thật quý giá nhất. Bởi vì tử đàn có câu, 10 đàn 9 rỗng. Trong 10 cây tử đàn sống hơn ngàn năm, ít nhất có 9 cây bị rỗng ruột. Số lượng cây tử đàn có lõi đặc có thể trưởng thành vô cùng ít ỏi, chưa đến 1 phần 10 số gỗ tử đàn đã thành tài. Có thể thấy, gỗ tử đàn lõi thật có tuổi đời hơn ngàn năm khó kiếm đến mức nào. Những chiếc dương hào nhoáng như vậy Vương Cường chưa từng thấy, đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Vương Cường đã khẳng định, số gỗ tử đàn này chắc chắn là do A Tam Quốc vận chuyển đến, đồng thời còn có một ít cây giống. 6 cây đàn hương lớn ở đây hẳn là những cây giống được mang về trồng. Bởi vì vào thời Tống, đường biển rất phát triển, A Tam Quốc vốn là nơi có nhiều tử đàn, là nơi cung cấp tử đàn lớn nhất cho Đại Tống. Khi đó, địa bàn của A Tam Quốc rất lớn, lớn gần gấp đôi bây giờ, sản vật phong phú vô cùng. Chỉ riêng việc nhìn thấy những chiếc dương này thôi đã thấy giá trị của chúng là không thể đo lường được. Có thể nói, dù bỏ ra cả 100 tỷ tệ ở thế kỷ 21 thì cũng tuyệt đối không mua được. Bởi vì không có nguồn cung cấp. Không hổ là đồ vật của người thuộc hàng hoàng đế, ra tay đúng là hào phóng. Chắc hẳn vị thổ hoàng đế uy danh hiền hách này đã thu được không ít đồ tốt trong mấy chục năm tại vị. Để cho an toàn, Vương Cường ra hiệu cho mấy cô gái đừng vội xuống. Anh dựa vào sức mạnh siêu cường của mình, chuyển một chiếc dương gỗ tử đàn lớn từ trên cùng xuống. Nặng thật, chắc phải gần ngàn cân. Dù đã đoán trước nhưng Vương Cường vẫn có chút giật mình. Sau đó, anh mở chiếc khóa đồng trên mặt dương gỗ lớn ra rồi mở nắp dương nặng cả trăm cân ra, phát hiện bên trong toàn là kim nguyên bảo và thỏi bạc ròng. Không thể nào. Vương Cường nhìn những thỏi nguyên bảo được lót bằng vải tơ dày đặc mà giờ khóc giờ cười, tôi cần mấy thứ này để làm gì? Cứ thế mang ra dùng thì chắc chắn không được, nhưng mang đi đổi tiền thì rủi ro quá lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, hay là cứ giữ chúng làm đồ sưu tầm thì thích hợp nhất. Vấn đề là, đây không phải là thứ Vương Cường mong muốn nhất. Dù là một dương đồ sứ quan Diêu Đại Tống thì với anh cũng còn giá trị hơn nhiều so với một dương kim nguyên bảo này. Vương Cường đóng nắp gỗ nặng trịch của chiếc dương lớn lại. Tiếp đó, anh lại truyền một chiếc dương gỗ lớn xuống, đặt lên trên chiếc dương đựng đầy nguyên bảo rồi mở chiếc dương có kích thước tương tự ra, xem xét bên trong. Còn tốt, dương này nhẹ hơn nhiều, để tôi xem. Đây là các loại tranh chữ, nhưng hơi nhiều quá. Anh hài lòng gật đầu rồi cũng không xem xét kỹ mà đậy nắp dương lại. Tiếp theo là chiếc tiếp theo. Ba chiếc hòm gỗ đặt chung một chỗ, bởi vậy không cần di chuyển, chỉ cần trực tiếp mở nắp tử đàn mộc nặng trịch phía trên là được. Tốt, cuối cùng cũng có một dương đồ sứ tinh mỹ, sau này ăn cơm trong nhà sẽ đẳng cấp hơn hẳn, lại còn rất có phong cách. Ngay sau đó, từng chiếc hòm gỗ lớn lại được Vương Cường kiểm tra toàn bộ một lượt. Đây là gấm tứ xuyên ư? Dương này là ngọc khí à? Còn dương này, ta xem thử, thế mà lại là các loại đồ đồng, ngay cả lư hương cùng đỉnh lớn cũng có, còn được bọc lụa đỏ cẩn thận như vậy. Theo từng dương bảo bối xuất hiện trước mắt, Vương Cường có chút choáng váng. Nhiều bảo bối như vậy, cứ như của trời cho, lập tức biến Vương Cường thành một đại phú hào siêu cấp. Dù không đến mức vui điên, nhưng anh cũng cảm giác mình như đang cưỡi mây đạp gió, toàn thân nhẹ bẫng, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mấy đứa đừng mở mấy cái dương lớn đó ra, đợi về nhà rồi tính. Vương Cường từ dưới hố to đi lên, nói với mấy em gái. Có nhiều thứ không cần thiết cho các cô bé biết tường tận, dù sao tuổi còn nhỏ, chịu kích thích lớn không tốt. Dạ. Bốn cô em gái căn bản không có khái niệm gì về bảo tàng, Văn Môn ngoan ngoãn đáp lời. Anh trai đã không muốn cho các nàng biết rõ chi tiết, hẳn là có lý do riêng. Nhà mình cũng đâu thiếu tiền, có thêm bảo bối cũng chỉ là gấm thêm hoa thôi. Mấy đứa cứ tìm cây cỏ nào trong nhà chưa có mà đào đi, anh đi làm mấy cái xe trượt gỗ lớn, chờ trời tối thì tiện đường chờ đồ ở đây về nhà luôn. Dưới hố sâu các em đừng xuống nữa, nhỡ dẫm phải tên độc thì nguy hiểm lắm đấy. Vương Cường cẩn thận dặn dò các em gái. Vâng, tụi em không xuống đâu. Anh hai, tụi em đi làm việc đây, mấy cái dương gỗ có gì hay mà nhìn. Anh hai, em sẽ trông chừng mấy đứa nhỏ, không để chúng nó chạy xuống hố đâu. Em vừa mới thấy hai cây táo, trái nhiều mà lại to nữa, để em đào bọn nó lên trước. Mấy cô bé nhanh chóng dắt theo hai con chó lớn rời đi, đào bới mấy loại cây cỏ mà họ thích. Vương Cường thì đi đến mấy gốc cây tạp gần đó, vùng đao săn, chặt chúng tận gốc. Sau đó, anh bắt đầu gọt đẽo những khúc gỗ đó thành hình dạng mà mình muốn. Nửa tiếng sau, vật liệu cho 5 chiếc xe trượt gỗ lớn đã được xử lý xong. Anh lại đi đến vách núi gần đó, tìm một bó dây leo núi chắc chắn, bắt đầu chế tạo những chiếc xe trượt gỗ với kích thước phù hợp. Đối với một thợ mộc đại tài như anh, làm vài chiếc xe trượt gỗ chẳng có gì khó. Điều duy nhất cần cân nhắc là vấn đề kéo xe lên xuống dốc và trên mặt đất gồ ghề. Nhưng điều này giải quyết rất dễ dàng. Chỉ cần làm thêm lan can trước sau cho xe, hai đầu hướng lên trên, đáy xe phải nhẵn và chắc chắn, hai đầu còn phải trang bị thêm dây thừng cứng cáp để kéo. Lại một tiếng trôi qua, 5 chiếc xe trượt gỗ lớn đã hoàn thành. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy, chủ yếu là Vương Cường muốn chế tạo chúng thật chắc chắn. Vì những chiếc dương gỗ lớn trong hố sâu phải được vận chuyển về nhà trong vòng một nốt nhạc, để tránh bị người khác dòm ngó, gây nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện bảo tàng đối với nhà mình không phải là chuyện gì quá lớn. Nhưng đối với người ngoài mà nói, đó lại là một chuyện kinh thiên động địa. Vậy nên, mau chóng bỏ vào túi mới yên tâm, âm thầm phát tài mới là việc cấp bách. Sau khi 5 chiếc xe trượt gỗ hoàn thành, Vương Cường đầu tiên là rời từng chiếc dương gỗ lớn từ trong hố ra, đặt lên mặt xe, xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Số lượng xe trượt đã được anh tính toán kỹ lưỡng, vừa vặn chờ hết mười mấy chiếc dương gỗ lớn trong hố. Anh lại lấy mấy sợi dây thừng gai dài mang từ nhà đến, buộc chặt những chiếc dương gỗ trên xe. Sau đó, anh gọi ngựa gió tắc của mình đến, buộc dây kéo vào thân nó, tiến hành thử nghiệm kéo, không phát hiện vấn đề gì mới yên tâm. Ngay sau đó, anh đào hai cây đàn hương còn lại lên, rồi lấp đầy tất cả các hố. Đây là việc nhất định phải làm xong trong hôm nay để tránh hậu họa. Hai việc này tốn khá nhiều công sức, Vương Cường không dám chậm trễ, bắt đầu bận rộn. Đến tận 5 giờ giữa chiều, Vương Cường mới làm xong hai việc lớn. Bây giờ mảnh đất rộng mấy trăm mét vuông này đã trở thành một vùng đất trống trải, trơ trụi, thấp hơn so với khu đất xung quanh. Vương Cường còn cố ý đào mấy chục thảm cỏ, trải lên mảnh đất này ở các vị trí khác nhau. Chắc hẳn với sức sinh sản và sinh mệnh lực của cỏ dại, chỉ khoảng một tháng là mảnh đất trống này sẽ mọc đầy cỏ. Vì thế, anh còn cố ý tưới nước cho thảm cỏ để chúng sớm bén rễ và lan rộng. Anh hai, ra ăn thịt dê nướng nè. Giọng của Huyền Linh từ phía đầm nước lớn vọng lại. Bữa tối hôm nay của mọi người là do Đại Bạch và Tiểu Hắc săn được hai con dê núi ngoài sơn cốc một tiếng trước. Hai gã này nhanh như gió, ra ngoài chưa đến nửa tiếng đã ngập mỗi con một con dê núi về hang. Một con dê núi cho hai con hổ lớn và hai con chó lớn ăn, con còn lại là của Vương Cường và năm em gái, vừa đủ. Còn năm con ngựa thì đã ăn no nê, đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Khi Vương Cường đến bên đầm nước, Uyển Quân đã dựng giá ba chân bằng gỗ, treo thịt dê nướng vàng ruộm lên, dùng dao nhỏ sắc bén cắt thành từng miếng lớn, đặt lên năm chiếc mâm lớn. Hai con hổ lớn và hai con chó lớn cũng được chia mỗi con nửa con dê nướng, đang ăn ngon lành. Giống như những lần nấu ăn dã ngoại trước, một tấm vải trải được bày ra trên bãi cỏ, trên đó bày năm bộ đồ ăn và một mâm hoa quả lớn. Thịt dê nướng được đặt trước mặt mỗi người một đĩa. Bốp, Trần Lâm mở nút bình rượu ngọt, nâng cốc lộn ngược lại, gõ mấy lần xuống đáy, rồi lật ngược lại lắc lư một hồi. Sau đó, cô tiếp tục gõ mấy lần lên nắp bình, hai tay nắm chặt nắp và bình, vặn mạnh một cái, nắp đất liền rơi xuống đất. Cô lấy ra năm cái bát, rót cho mọi người hơn nửa chén rượu ngọt. Cạn ly, mọi người ngồi quây quần bên nhau, cùng nâng chén cụm một cái, sau đó uống một ngụm lớn, cũng không uống hết, mà gắp từng miếng thịt dê nướng ăn ngon lành. Chờ mọi người ăn no nê, dọn dẹp xong xuôi thì trời đã tối. Vương Cường gọi mọi người tập trung lại, tạo thành một vòng tròn lớn, ngay cả năm con ngựa, hai con chó lớn và hai con hổ lớn cũng vậy. Anh dặn dò, lát nữa, Cuồng Phong, Điện Chấp, Bạch Tuyết, Tích Lịch Hòa, Hắc Toàn Phong, mỗi đứa kéo một chiếc xe trượt gỗ đi trước dẫn đường. Năm đứa các ngươi phụ trách khống chế hướng đi, men theo con đường lúc đến mà xuống núi. Uyển Quân, Uyển Linh, Uyển Ngọc, Trần Lâm, bốn người các em, mỗi người dắt theo Đại Bạch hoặc Đại Uy, một người dắt một con, phụ trách khống chế tốc độ của xe trượt gỗ phía sau. Khi xuống dốc, các em phải giữ chặt dây thừng phía sau xe trượt, kiểm soát tốc độ, đừng để xe trượt mất kiểm soát mà lao xuống. Khi lên dốc thì gió táp keo phía trước, các em đẩy phía sau là được. Nhưng trên đường về nhà, đoạn đường lên dốc không nhiều, sức của gió táp lớn, không cần đẩy cũng được, chỉ cần khống chế hướng đi của xe trượt là được rồi. Bây giờ trời đã tối, đến lúc lên đường về nhà rồi. Vương Cường giao phó xong, lập tức gọi mọi người vào vị trí, buộc dây thừng của xe trượt vào người những con ngựa đột biến. Mọi người bắt đầu phụ trách lôi kéo đại mục hiêu của riêng mình, rồi cùng nhau thí nghiệm ngay trong sân cốc. Hiệu quả tốt ngoài mong đợi, đại mục hiêu dù trượt trên những tảng đá lồi lõm cũng không hề bị ảnh hưởng. Sau khi tiếp tục thử nghiệm thêm vài phút trong đại sơn cốc, đội ngũ bắt đầu lên đường về. Vương Cường cùng gió táp phụ trách khung đại mục hiêu phía trước nhất. Đại hắc hí vang, chạy nhanh như gió. Vương Cường theo sát phía sau, cả hai người cùng kéo sợi dây thừng thô to, bền chắc gắn vào đại mục hiêu, chậm rãi tiến về phía ngoài sơn cốc. Phía sau là bốn cô bé, mỗi người dắt theo một con đại cầu biến dị hoặc một con đại lão hổ biến dị, dẫn đường cho con đại mã biến dị kéo đại mục hiêu tiến lên. Mọi người xếp thành một hàng dài, uốn lượn tiến bước. Khoảng chừng nửa giờ sau, mọi người ra khỏi phạm vi đại sơn cốc, trở về đảo quán cũ nát kia, rồi bắt đầu xuống núi. Từ đoạn này trở đi, độ dốc khá lớn, khi xuống núi, mọi người phải cẩn thận hết mức để tránh xảy ra sự cố. Cũng may, hú vía. Nửa tiếng sau, năm chiếc đại mục hiêu thuận lợi đến chân núi Phượng Hoàng Sơn. Vương Cường thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ gánh nặng trong lòng. Hôm nay, năm chiếc đại mục hiêu chở quá nhiều đồ đạc nặng nề, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất kiểm soát. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng một chiếc đại mục hiêu nặng mấy ngàn cân lao xuống núi đã thấy rợn người. May mắn là đại mục hiêu do chính tay anh chế tạo có chất lượng cực tốt, cộng thêm mọi người đều khỏe mạnh, cẩn thận hết mức nên không xảy ra sự cố nào. Trong lúc đó, chỉ có chiếc đại mục hiêu do Uyển Ngọc điều khiển bị trượt lệch một chút. Cũng may đại lão hổ biến dị Đại Uy gặp nguy cấp, lao tới cắn đứt một đầu dây thừng, dễ dàng ổn định lại đại mục hiêu, tránh được tai nạn. Sau sự cố đó, mọi người càng thêm cẩn trọng, điều khiển đại mục hiêu từ từ trượt xuống. Cũng may đến tận chân núi Phượng Hoàng Sơn, không có thêm bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra. Cuối cùng cũng trở lại chân núi. Đúng vậy, lúc nãy làm tôi giật cả mình. Giờ thì ổn rồi, đêm nay hoàn thành chuyến vận chuyển nguy hiểm nhất này coi như xong, sau đó vận chuyển hoa cỏ cây cối về nhà thì ung dung hơn nhiều. Mấy cô bé vừa vỗ ngực vừa thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đêm nay chúng ta còn phải tranh thủ vận chuyển thêm mấy chuyến nữa, mới có thể đưa hết đám hoa cỏ cây cối đã đào bới ở trong sơn cốc lớn kia về nhà. Vương Cường không trì hoãn thêm, nói với mấy cô bé, đi thôi. Chúng ta tranh thủ thời gian về nhà. Anh vung tay lên, để Đại Hắc tiếp tục kéo Đại Mục Hiêu, hướng Đại Trà Sơn trở về. Trên đường về nhà, chủ yếu đi vòng quanh chân núi nên độ khó giảm đi rất nhiều, vừa tiến lên không chậm lại vừa an toàn. Năm con ngựa biến dị có thị lực rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bóng đêm, tốc độ kéo Đại Mục Hiêu cũng không chậm. Một tiếng sau, mọi người về tới trước cổng nhà. Đại Uy và Đại Hoa lần đầu tiên đến nơi này, vô cùng tò mò ngó nghiêng xung quanh, cái gì cũng thấy lạ lắm. Nhất là khi tiến vào đại trang viên, hai cái đầu to không ngừng chuyển động, mắt to chớp liên tục, vẻ mặt đầy mới lạ. A Tài dẫn vợ con của nó, gặp hai con đại lão hổ biến dị thì lông tóc dựng đứng, dáng vẻ như lâm đại địch. Đại Mãnh đang giám sát tứ phương trên đại trà sơn cũng lập tức bay xuống, làm bộ muốn lao vào tấn công. Bất quá, Chúng biết hai con đại lão hồ khí tức siêu cường này theo chân chủ nhân trở về nên không thật sự tấn công. Vương Cường thấy vậy, lập tức gọi Đại Mãnh và cả nhà A Tài đến gần, giới thiệu hai thành viên mới trong nhà. Anh nhấn mạnh rằng sau này mọi người phải sống hòa thuận, đồng lòng đối ngoại. Đại Mãnh an tâm, lập tức bay về đỉnh Đại Trà Sơn, về với người vợ sắp sinh của mình. Việc nhà Vương Cường ở riêng một mình ở cuối thôn, bây giờ xem ra lại có rất nhiều lợi ích. Cả nhà họ Tiểu Mễ Mễ về nhà cũng không làm kinh động đến ai trong thôn. Ngay cả những con chó trong thôn cũng không hề hay biết, nhà Vương Cường ở cuối thôn giang bối lại có thêm hai con hổ siêu to khổng lồ. Vương Cường trước tiên là gọi cả nhà A Tài canh giữ cổng chính, sau đó cùng năm con ngựa biến dị về tới trước cửa đại biệt thự. Há há, về nhà rồi, bốn cô bé đồng thanh reo lên rồi tản ra. Các cô nhanh chóng bật hết đèn trong nhà lên, sau đó giúp Vương Cường chuyển hết đồ đạc trên đại mục khiêu vào một nhà kho lớn trống không cất kỹ. Nhà kho lớn kia là căn phòng lớn nhất trong nhà, rộng chừng hơn 40 mét vuông, để mấy cái dương lớn vào vẫn còn thừa chỗ, mới chỉ chiếm chưa đến một nửa. Vương Cường khoa kỹ nhà kho lớn toàn bảo bối này lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lớn nhất trong lòng đã tan biến, tâm trạng anh vô cùng tốt. Bất quá, đêm nay vẫn phải tiếp tục làm việc, chưa phải lúc tắm rửa nghỉ ngơi. Ước tính cẩn thận, đêm nay phải kéo dài đến 2 giờ sáng mai mới xong. Vương Cường tranh thủ lúc mấy cô em gái nghỉ ngơi tạm thời, lên lầu 2 vào phòng khách lớn, pha một ấm thanh thần trà lớn, thêm vào mấy giọt linh dịch. Sau đó, anh gọi mấy cô bé đến, mọi người cùng uống mấy chén trà nóng hổi rồi khôi phục lại tinh thần. Vương Cường đương nhiên sẽ không bạc đãi những trợ thủ tốt trong nhà, chia cho 5 con ngựa to, 2 con đại lão hổ, cả nhà A Tài, mỗi bên một chậu lớn, đều thêm vào mấy giọt linh dịch. Bẹp bẹp, hai con đại lão hổ chưa từng uống thứ này bao giờ, uống đến sảng khoái vô cùng. Hơn 10 cân linh dịch pha loãng, hai con uống hết sạch trong vòng chưa đến 2 phút. Cảm nhận được sự khác biệt so với trạng thái trước đây, hai con vô cùng hưng phấn, liên tục cọ đầu vào người Vương Cường. Nếu không phải Vương Cường dặn không được liếm người thì có lẽ lúc này mặt anh đã đầy nước miếng hổ rồi. Được rồi, hai đại gia các ngươi. Vương Cường một tay xoa đầu một con hổ, nói, thứ này, sau này sẽ có thường xuyên. Nhưng sau này các ngươi phải chú ý, tuyệt đối đừng để ai phát hiện ra. Anh nói với Đại Uy và Đại Hoa về sự phức tạp của xã hội loài người, nếu không, nhà chúng ta sẽ gặp đại phiền toái. Chắc hẳn với khứu giác, cảm giác và tốc độ siêu nhanh của các ngươi, chỉ cần chú ý một chút là hoàn toàn có thể tránh để người khác phát hiện. Bình thường các ngươi có thể chơi ở hậu sơn nhà ta, cũng có thể tìm một chỗ ở trên núi, hoặc tùy thời có thể về nhà tìm Huyền Linh và các cô bé chơi. Tôi thấy trên Đại Trà Sơn nhà mình, chỗ từ sườn núi lên hơn 200 mét, có rất nhiều gốc trà cổ thụ trăm năm tuổi mọc um tùm, rất thích hợp để hai người ăn ra. Ngày mai tôi sẽ dẫn hai người đi một chuyến, tiện thể giúp các ngươi xây một căn nhà đá xanh lớn. Vương Cường rất thích hổ, nhất là hổ Hoa Nam. Nếu không, anh đã không đặt tên cho xưởng sản xuất ô tô của mình là Hoa Nam Hổ. Thiết kế nhãn hiệu và kiểu xe của anh đều có liên hệ chặt chẽ với hổ Hoa Nam. Anh thật sự rất thích loài hổ vừa kiêu ngạo vừa hung mãnh này. Cho nên, anh có chút thiên vị hai con hổ Hoa Nam biến dị này. Ô ô, nghe chủ nhân nói sau này sẽ có thường xuyên thứ nước suối mỹ vị và thần kỳ này, hai con đại lão hổ càng thêm cao hứng, liên tục cọ đầu vào người chủ nhân. Nếu không phải Vương Cường khỏe mạnh thì có lẽ đã bị hai con này ủi ngã rồi. Mọi người nghỉ ngơi khoảng 10 phút, lại tập hợp, mang theo đầy đủ công cụ ra khỏi đại môn, tranh thủ bóng đêm, nhanh chóng hướng về phía Phượng Hoàng Sơn. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gần như trăng tròn, gió thu hiu hiu thổi, mang theo chút hơi lạnh. Dưới ánh trăng, nhóm Vương Cường men theo con đường mòn bên ngoài Đại Trà Sơn, uốn lượn quanh những rừng trúc bạt ngàn rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm mờ mịt. Anh Hải ơi, cây đại thụ này cao lớn quá, chúng ta ở phía sau khó mà lôi kéo được. Đúng vậy đó, mấy cây này to quá, khó làm thật. Dưới màn đêm tĩnh mịch ở Đại Sơn Cốc, hai cô bé song sinh nhìn anh trai chất từng cây đại thụ lên đại mục hiêu, rồi dùng dây thừng chắc chắn trói chặt chúng lại, có chút lo lắng nói. Hai đứa em mốc này, Vương Cường vừa nói vừa giải thích với hai em gái, chẳng thấy anh trói dây thừng vào tán cây đại thụ à? Chở cây về nhà là công việc nặng nhọc, không cần dùng dây kéo ở phía sau đại mục hiêu, mà là lôi trực tiếp sợi dây thừng buộc vào tán cây kia kìa. Dù sao rễ cây đã buộc chung với đại mục hiêu rồi, kéo dây thừng buộc vào cành cây to ở phía sau cũng có hiệu quả tương tự thôi. Năm chiếc đại mục hiêu, mỗi chiếc chở hai cây đại thụ, trong kẽ hở còn kẹp thêm chút cây nhỏ và hoa cỏ, không chờ được nhiều. Vừa lên núi chưa đầy nửa giờ, Vương Cường đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị. Mọi người lập tức lên đường về nhà. Vẫn phân công như cũ, năm con biến dị đại mã kéo đại mục hiêu đi trước, năm người Vương Cường phụ trách điều khiển tốc độ của mỗi chiếc, hai con đại lão hổ và hai con đại cẩu hỗ trợ hai cô bé. Kéo cây bằng đại mục hiêu có vẻ thô bạo hơn so với việc vận chuyển bảo vật cẩn thận trước đây. Nhờ đã có kinh nghiệm, chưa đến nửa giờ, mọi người đã về đến chân núi Phượng Hoàng, không ngừng nghỉ mà hướng Đại Trà Sơn trở về. Hơn nửa giờ sau, họ về đến nhà, dỡ cây to cây nhỏ xuống bãi đất trống lớn trước đại biệt thự, rồi tiếp tục chuyến vận chuyển thứ ba. Cả buổi tối hôm ấy, mọi người đi đi lại lại giữa Phượng Hoàng Sơn và nhà Vương Cường năm chuyến, cuối cùng cũng chuyển hết hoa cỏ cây cối đào được ban ngày về. Hộc, hộc, Uyển Ngọc thờ hồn hển, Dỡ hoa cỏ cây cối trên đại mục khiêu xuống một khoảng đất trống trên sườn núi Đại Trà Sơn, chuyến cuối cùng cũng xong rồi. Mọi người hợp sức, mất thêm 2 tiếng nữa mới chuyển hết hoa cỏ cây cối tối qua về đến sườn núi này. Cũng chẳng còn cách nào khác. Mấy loại hoa cỏ cây cối đào về, phải trồng xuống ngay mới được. Vậy nên, hôm nay mọi người không ai ngủ nướng, sáng sớm đã lo xong việc nhà, cho súc vật ăn no nê rồi bắt tay vào việc trồng cây giang dở từ hôm qua. Vẫn dùng đại mục khiêu để vận chuyển, vẫn cách phân công cũ, chỉ khác là mọi người kéo đại mục khiêu lên núi từ phía trước, không cần kéo dây ở phía sau nữa. Tôi quy hoạch rồi đào hố, mấy đứa em phụ trách trồng cây lấp đất. Vương Cường đã sớm sắp xếp, mấy chục cây đại thụ đó cứ để lại sau cùng, một mình anh trồng, mấy đứa cũng không khiêng nổi đâu. Anh vừa đến chân núi, chỉ liếc mắt vài phút đã có kế hoạch trồng trọt sơ bộ, nhưng cần phải sửa sang lại mặt đất sườn núi cho bằng phẳng trước đã. Anh Hải ơi, mười mấy con thỏ rừng mang về tối qua, em với muội muội thả đi rồi. Uyển Ngọc gọi vọng từ đằng xa, tụi nó chạy biến vào rừng cây gần đó mất tiêu rồi. Anh Hai, khi nào mình đi bắt thỏ rừng về nữa? Cô bé muốn sớm được nhìn thấy Đại Trà Sơn tràn ngập thỏ, như vậy tha hồ mà chơi. Bắt nhiều thỏ à? Vương Cường tay cầm một cây sẻng siêu lớn cường hóa hai lần, tiến về phía một chỗ đất lồi lõm gần đó, vừa nói, phải trồng đầy loại thảm cỏ mang về trên phần lớn đất trống ở Đại Trà Sơn nhà mình mới được. Mà cỏ non sức sinh sản cực mạnh, chỉ cần đảm bảo đủ ánh nắng và nước, thì khoảng 1-2 tháng là được thôi. Nói thật, giờ yếu tố hạn chế việc nuôi thả các loại động vật hoang dã lớn nhỏ trên Đại Trà Sơn, chính là làm sao tăng tốc loại cỏ chất lượng tốt kia sinh sôi. Khi nào cỏ xanh mướt bao phủ khắp Đại Trà Sơn, trải rộng trên núi, thì cả nhà sẽ xuất quân đi bắt các loại động vật lớn nhỏ về. Ôi, còn phải đợi lâu vậy á? Uyển Ngọc có chút hiểu xìu, cũng không nói thêm gì, bắt đầu làm việc. Tốc độ san đất và đào hố của Vương Cường rất nhanh, một khoảnh đất nhỏ nhanh chóng được san bằng, rồi từng hố lớn được đào ra. Hố phân bố xen kẽ ngẫu hứng, nhìn từ xa giống như hoa văn trên mặt đất vậy. Bốn cô bé đội nón lá, phụ trách trồng hết hoa cỏ cây cối mang lên núi, trừ mấy chục cây đại thụ ra. Đương nhiên không phải cứ thế mà trồng. Chỗ nào nên trồng cây gì, trồng bao nhiêu, đều có chú trọng cả. Trong quy hoạch của Vương Cường, Đại Trà Sơn sau này phải đẹp như tranh, không phải trồng lung tung là được. Vương Cường vừa san phẳng xong một khoảnh đất nhỏ, đào xong một loạt hố to, đều chỉ dẫn cho các em gái nên trồng cây gì ở đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.